Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, cự tuyệt tẩy trắng. CC y thuật rất mạnh, tài nấu ăn cũng rất tốt, nếu là mang theo nàng ra biển nói, nàng có thể đồng thời kiêm nhiệm thuyền y cùng đầu bếp hai loại nhân vật. Doflamingo đã quyết tâm muốn mời chào nàng, chẳng qua chỉ là tại chính mình khôi phục thương thế sau đó. Doflamingo chủ yếu mời chào ba loại người, đầu tiên là đứa trẻ. Từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ đối với chính mình trung thành cùng đối với gia tộc quy trúc cảm. Tỉ như nguyên tắc trong Baby 5, Buffalo cùng Dellinger. Thứ nhì là không nhà để về người, cấp cho bọn họ ân tình lấy thu họ tâm. Tỉ như nguyên tắc trong Monet cùng Sugar. Cái thứ ba là thực lực cường đại, đối với chính mình cùng gia tộc có ích người. Thứ người như vậy có thể dùng bạo lực thủ đoạn bức bách hắn quy thuận. Tỉ như hiện tại Gladius, liền nhìn trước mắt đến. CC thuộc về thứ hai loại. Bất quá nàng tùy thời có lột xác thành thứ ba loại khả năng. Cho nên Doflamingo chính xác phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu không đem nàng hù dọa chạy, thực lực của chính mình lại tạm thời không trấn áp được nàng. Ai tới chiếu cố mình à? Ăn xong pizza, Doflamingo cầm lên rượu bên cạnh bình rót hai cái. Hỏi CC nói, trên người của ta băng vải, lúc nào có thể phá? CC thuận miệng nói, chưa tới 4-5 ngày đi. Doflamingo gật đầu, 4-5 ngày sau, 3 ngày sau, đương CC xách hộp đựng thức ăn lại lần tiến vào Doflamingo ở tạm gian phòng. Sau khi đi vào, hắn phát hiện Doflamingo trên người băng vải đều đã tháo. Trên đất qua loa đống một đống, mà bản thân hắn là khoác lông chim nhung áo khoác ngoài. Đứng ở cửa sổ nơi đó hướng ra phía ngoài xuất thần. CC cau mày nói, ngươi thế nào đem băng vải tháo ra? Còn cần 1-2 ngày đây. Doflamingo lạnh nhạt nói, không, ngươi đoán sai, ta đã khôi phục, mang theo vật kia không tiện. Vừa nói, Doflamingo xoay người lại. Nhìn CC bình tĩnh nói, ta có một việc nghĩ nói với ngươi một chút. CC nghi ngờ nói, chuyện gì? Doflamingo nói, CC, ta rất thưởng thức ngươi tài năng. Ta rất vừa ý ngươi. Cùng ta rời đi. CC nhíu nhíu lỗ mũi. Đi theo ngươi. Đi chỗ nào? Doflamingo cười cười, ai biết được. Nhìn kỹ hắn nói đi. CC do dự nói, ta cân nhắc một chút đi. Ta còn chưa nghĩ ra lựa chọn thế nào. Doflamingo nói, không có cho ngươi lựa chọn a. Ta chẳng qua là thông báo ngươi một chút mà thôi. Doflamingo nhìn CC, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh. Tự nhiên nói, ta thích ngươi. Ngươi là ta. CC đỏ mặt, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Doflamingo mặt không chút thay đổi nhìn nàng. CC xấu hổ nói, ta nhưng là cứu ngươi. Doflamingo nói, đây cũng là ta muốn nói với ngươi sự tình. Lúc ấy ta đã dùng chính mình năng lực ngừng thương thế. Coi như không có ta ngươi cũng có thể khôi phục. Ngươi đem ta mê choáng váng, đưa đến ta năng lực mất đi tác dụng. Cho nên ta thương thế mới sẽ nặng như vậy. Cho nên, ngươi đến bồi thường ta. CC trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Doflamingo nói tiếp, còn nữa, ta phối hợp ngươi bị ngươi cứu ra, giúp ngươi một chút, vậy cũng phải cảm ơn ta mới được. CC sững sờ, bất mãn la lên, ta cứu ngươi, thế nào thành ngươi giúp ta bận bịu? Doflamingo bình tĩnh nói, cứu ta là ngươi ý tưởng đúng không? Ta không có hướng ngươi nhờ giúp đỡ đúng không? CC gật đầu, Doflamingo hừ hừ cười một tiếng, hai tay mở ra. Cười híp mắt mở miệng nói, ta không có hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Cứu ta là ngươi một phía tình nguyện. Ta phối hợp ngươi bị ngươi cứu đi. Cho ngươi ý tưởng đạt được thực hiện. Cho ngươi cứu ta tâm nguyện được đạt thành. Ta giúp ngươi đạt thành chính mình tâm nguyện. Ngươi không nên cảm ơn ta sao? CC căm tức nhìn Doflamingo. Cả giận, đây là suy luận gì? Doflamingo thoáng cái xuất hiện CC trước mặt. Lạnh lùng gương mặt ép tới gần nàng mặt đẹp. CC theo bản năng thân thể ngửa về sau. Doflamingo lãnh đạm nói, đây là ta suy luận. là vương suy luận, lôi đình mưa móc đều vì quân ân. Vương làm gì đều là cho các ngươi ân huệ. Sisi nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Doflamingo tiếp tục mở miệng, khi còn nhỏ gia tộc bị diệt. Chuyện này lưu lại cho ngươi ấn tượng hẳn rất sâu sắc chứ. Nhân sinh bất hạnh, là không có có phần cuối. Trên lần ngươi may mắn tránh được một kiếp, kia dưới một lần đây. Ngươi có thể bảo đảm chính mình mỗi lần đều có vận tốt như vậy sao? Sisi rơi vào trầm tư. Doflamingo nói, coi như ngươi có thể tránh được một kiếp. Ngươi cũng chưa có muốn cứu vớt người sao? Ngươi còn muốn như vậy vô năng vô lực sao? Cái này lần nếu không phải ta xuất hiện, ngươi vừa có thể đem Sitara như thế nào đây? Sisi chau mày, hiển nhiên ở trong lòng quấn quýt. Doflamingo khẽ mỉm cười, chúng ta gặp nhau cũng không phải tình cờ. Trên cái thế giới này cũng không có gì tình cờ. Hết thảy đều là tất nhiên. Hết thảy đều là vận mệnh an bài. Đúng như ta gặp phải ngươi. Vừa nói, hắn đối với. Đúng, Sisi đưa tay ra, ôn hòa cười nói, xuất ra. Đến đây đi, đến bên cạnh ta đến. Làm người nhà ta, như vậy sẽ không có người có thể lại tổn thương ngươi. Doflamingo tươi cười ôn hòa. Gạt bán thiếu nữ cũng là cần thủ đoạn. Từ người xuyên Việt kia trong trí nhớ, Doflamingo còn chứng kiến một cái tên là Orochimaru ra hỏa. Bắt cóc đứa trẻ thủ đoạn chơi linh lợi. Để cho người cam tâm tình nguyện vì hắn đi chết. Doflamingo khi nhìn đến những ký ức ấy thời điểm liền rõ hiểu. Tẩy não bắt cóc loại vật này. Đúng là hắn cần học tập nội dung. Nhìn Doflamingo nụ cười trên mặt. Sisi do dự một chút. Sợ hãi đưa tay ra. Khoác lên Doflamingo trong tay. Doflamingo trên mặt. Lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Bắt cóc thành công. Tại đạt được xuyên Việt giả trí nhớ sau đó. Doflamingo ghét nhất một cái từ ngữ chính là. Tẩy trắng. Tẩy trắng thật sự là quá ác tâm. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Đương một người xấu bắt đầu tẩy trắng thời điểm. Liền ý nghĩa người này đã phế. Tẩy trắng sẽ cho người trở nên mềm yếu. Suy yếu thậm chí sẽ cho người lập tức xong đời. Tại hắn đoán trước tương lai trong. Crocodile. Lo thậm chí baby. Năm đều tẩy trắng. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Nghĩ tẩy trắng. Cũng không có cửa. Hết thảy cho ta hắc hóa trạng thái đi. Hắc hóa trạng thái mới là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường tắt. Đề phòng rừng tẩy trắng, cái này loại sự tình phát sinh ở bên cạnh mình. Doflamingo thường thường lật xem người xuyên Việt kia trí nhớ. Từ trong lấy được cùng tẩy não tin tức có liên quan. Hắn chẳng những muốn làm một cái ác ôn, còn muốn làm một cái nguồn ô nhiễm, làm một cái hắc ám giáo phụ. Hắn phải đem người kéo vào trong bóng tối. Để cho bọn họ hắc hóa trạng thái. Trong lòng suy nghĩ, Doflamingo trước mắt Sisi liếc mắt, nở nụ cười sờ một cái nàng đầu. Ngươi còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Sisi không hiểu ngửa đầu nhìn hắn. Cái gì không đủ? Doflamingo mỉm cười nói, hắc ám. Bất quá không liên quan. Ta tới giúp ngươi. Ngươi sẽ là ta thứ nhất tác phẩm. Ta đối với ngươi vô cùng chờ mong. Sisi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, a, nếu là ta cự tuyệt ngươi, ngươi thì như thế nào? Doflamingo nói, cự tuyệt chúng ta, trên căn bản đều chết. Bất quá, ngươi là đặc biệt, 791-41 phần 694.373. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.